Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nghe được nhánh không có đem thịt muối sự tình nói ra. Ninh Thư hài lòng gật, gật đầu, xong nhánh nói ra, cái này thịt muối trước hết đặt vào. Hiện tại, chúng ta phải đi săn. Bởi vì địa chấn nguyên nhân, động vật đều rất sinh động. Nếu như liền trông, coi thịt muối ăn, sớm muộn sẽ không có. Thế nhưng là chúng ta là giống cái, phải đánh thế nào săn? Nhánh trong tay, cầm cây gậy, sắc mặt tái nhợt, Ninh Thư phi thường chấn định nói ra. Không có việc gì, có ta làm, vạn sự, khởi đầu nan, chúng ta muốn sinh tồn được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng. Ta mình, Ninh Thư phát hiện một đầu ngay tại ủi tiết lợn rừng. Thật dài răng nanh nhìn, xem hết sức nguy hiểm. Ninh Thư cảm giác được bên cạnh nàng nhánh thân thể đều đang run rẩy. Nhìn ta là làm sao làm? Ninh Thư lặng lẽ hướng nhánh nói. Sau đó điểm lấy, chân nhẹ tay hướng lợn rừng đi qua. Bởi vì là dẫm tại tuyết bên trên, phát ra tiếng vang. Lợn rừng quay đầu thấy được Ninh Thư, thế mà không có chút nào sợ, ngược lại, hướng Ninh Thư xông lại, muốn dùng răng nanh đâm chết Ninh Thư. Ninh Thư ra, tay không chút do dự, cầm gậy gỗ, hướng lợn rừng đầu đâm tới, trực tiếp đâm, xuyên đầu của nó. Nhánh lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, tại Ninh Thư dạy bảo dưới, nhánh thành công giết một con thỏ, nhưng cũng đầy đủ để nhánh cao hứng, kéo lấy lợn rừng trở về. Trong nham động giống cái thú nhân này bắt đầu nấu thịt. Ninh Thư nhìn xem những người này, còn có một số hài tử có giống đực, có giống cái, mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là bộ lạc thủ lĩnh, vu trước khi chết, để cho ta đem bộ lạc sinh sôi xuống dưới. Chúng ta, bây giờ chính là một cái chỉnh thể. Muốn sống sót nhất định phải đoàn kết. Thảo, chẳng lẽ chỉ chúng ta sinh hoạt? Không có giống được chúng ta làm sao? Sinh hoạt, một cái giống cái thú nhân hướng Ninh Thư hỏi nói. Chẳng lẽ, giống được liền không trở về tới tìm chúng ta đi? Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Trên mặt nhàn nhạt nói ra. Vậy chúng, ta cũng phải còn sống chờ giống được tới tìm chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta muốn mình đi săn, còn sống đợi đến giống được thú nhân tới tìm chúng ta. Ninh Thư nhìn thấy thạch trong nồi thịt heo rừng, con mắt quen, nói ra, trước cho hài tử thịnh một điểm, sau đó chúng ta lại ăn. Ninh Thư ăn một bát thịt mang canh, sau đó liền ngồi xuống điều tức. Trước đó, dùng sức quá lớn, thân thể của nàng đã phụ tải không được, điều động trong đan điền khí kình chữa trị cơ bắp thương tích. Giống cái thú nhân ôm hài tử lẫn nhau kề cùng một chỗ, vượt qua thấp thỏm sợ hãi một đêm. Trong lúc đó dư chấn không ngừng, thiên địa đều đang run rẩy. Để mọi người ôm cùng một chỗ, một chút nhát gan thú nhân yên lặng rơi lệ. Ngày thứ hai, Ninh Thư liền mang theo một chút giống cái thú nhân đi săn. Đây là tàn khốc tiến hóa, phải sống liền phải đổ máu. Ninh Thư trước đó giảng rất nhiều chú ý hạng mục, nhưng là vẫn nhìn thấy một cái giống cái thú nhân ở đối mặt con mồi ngốc ngây ngốc, bị con mồi cho giết, chết, tàn khốc huyết tinh, để cái khác giống cái thú nhân càng thêm sợ hãi, thậm chí, khóc giống lên. Ninh Thư đột nhiên không biết làm như vậy đúng hay không. Một mực tại giống, được che chở cho sinh tồn giống cái, đột nhiên muốn đối mặt dạng này đẫm máu sự tình, đến cùng đúng hay không? Ngày thứ nhất đi săn thất bại, Ninh Thư một thân một mình đi đánh một con mồi, mới khiến cho hôm nay đồ ăn có rơi. Ninh Thư tâm tình không thật là tốt, trở lại hang thời điểm, chẳng hề nói một câu, để giống cái thú nhân cũng không dám nói tiếp nữa. Thịt nấu xong, nhánh dùng bát đá đựng lấy thịt cho Ninh Thư. Nhánh nói ra, Thảo, ngươi không nên tức giận. Ta không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy chúng ta còn tiếp tục như vậy đều sẽ chết. Ninh Thư nhìn xem nhánh, nói ra, trời nóng nực, vốn nên là mùa đông, bởi vì bầu trời lại xuất hiện một cái hỏa cầu. Tuyết động bắt đầu hóa. Nếu như hỏa cầu một mực như thế chiếu vào, sẽ không có nước. Ta ở gấp chúng ta nên sống sót bằng cách nào? Ninh Thư thở dài một hơi. Diệp nói ra, ta sẽ tận lực làm nhiều một chút thạch nồi. Thừa dịp tuyết không có hóa thời điểm, nhiều tồn lướt nước. Ninh Thư gật gật đầu. Đột nhiên hướng Diệp hỏi. Người thương tâm sao? Tính, toán ra, vẫn là cái này chàng địa chấn cứu được mệnh của nàng. Thiên giai khăng khăng muốn tính mạng của nàng. Ninh Thư song quyền cũng nan. Địch bốn tay, khả năng cứu không được nàng. Diệp hướng Ninh Thư cười cười, lộ ra răng vàng khè. Nói ra, ta hiện tại liền, muốn sống. Ta không có chút nào tin tưởng giống được sẽ trở lại đón tiếp chúng. Ta, hô, cuối cùng là có cái minh bạch điểm người. Nếu quả như thật để ý, lúc ấy, nên mang đi. Thú nhân khác đều nhao nhao hướng Ninh Thư nói. Nhất định nghiêm túc học tập. Đi săn, Ninh Thư chỉ là ở trong lòng thở dài một hơi. Ngoài miệng nói dễ dàng. Làm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không bị con mồi đuổi theo chạy cũng không. Tệ rồi, thời tiết càng ngày càng nóng lên. Trước kia thật dày tuyết động đã nhanh muốn. Hóa xong, tuyết nước xâm nhập thổ địa bên trong. Mọc ra cỏ non, hết thảy đều lộ ra vui vẻ phồn vinh. Nếu như trên trời không có ba cái mặt, trời liền tốt. Ninh Thư mang theo giống cái thú nhân đi săn thời điểm. Đều là tìm ăn cỏ. Tương đối mà nói tương đối dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Gặp được nguy hiểm, động vật đều là đường vòng mà đi. Bất quá trải qua một đám giống cái thú nhân phi thường rác rưởi hợp tác. Cũng có thể chơi chết một đầu lớn lên giống trâu nước động vật. Trong đó còn muốn dựa vào Ninh Thư dùng sợi đằng giữ chặt nghĩ phi nước đại chạy trốn con mồi. Mỗi lần ra ngoài đi săn, Ninh Thư đều sẽ mang theo giống được tiểu thú nhân. Để bọn hắn học đi săn. Để bọn hắn đi nhào con thỏ nhỏ. Mà luyện hàm răng của mình cùng móng vuốt. Kinh lịch một đoạn thời gian. Giống cái thú nhân so trước đó ít một chút. Một chút tại đi săn quá trình bên trong chết mất. Còn có một số thụ thương. Chỉ có thể ở hang làm lấy vụn vặt sự tình. Ninh Thư nhìn xem trong nham động mình vạch vết tích. Cách địa chấn đã nhanh. Đã qua một tháng. Phía trên đã có 25 đạo vết cắt. Nhưng là những này giống cái thú nhân cùng trước đó không giống. Trước đó còn trông cậy vào giống được thú nhân trở lại. Nhưng là đã thời gian lâu như vậy. Đều không có tới tìm bọn hắn. Giống được thú nhân có cánh. Căn bản là tốn hao không được thời gian bao nhiêu. Không có chờ đợi. Hiện tại giống cái thú nhân liều mạng sống. Từ trước đó cầm gậy gỗ đều nơi tay run. Hiện tại có thể nhanh chóng hướng con mồi hạ thủ. Mà Ninh Thư biết, hiện tại dược hồ tộc đã rời đi nguyên thủy. Đến một cái phí, nhiều bình nguyên, thiên giai đem lại ở chỗ này kiến tạo thuộc tại vương quốc của mình. Bình, nguyên thích hợp trồng trọt. Có hạt giống các thú nhân tự nhiên là bắt đầu làm. Nông thời đại, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Từ bỏ nhiều như vậy giống cái thú nhân. Các, người liền đợi đến diệt tuyệt đi. Đều đi làm cơ đi. Có lẽ mẫu hệ thời đại liền đến. Một cái giống cái có thể ủng có rất nhiều. Giống được. Vì có thể nối dõi tông đường. Nhưng là giống cái người yếu. Sản. Xuất đối với người yếu giống cái tới nói là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí mẹ con. Khó giữ được. Không có khả năng càng không ngừng sinh con. Đây là một cái nguy hiểm xã hội nguyên thủy. Trên trời dưới đất đều là nguy. Hiểm. Đợi đến những này thú nhân biến thân năng lực thoái hóa. Liền chờ chết. Đi. Chỉ là để Ninh Thư tương đối lo lắng sự tình phát sinh. Tại Ninh Thư khác. Xuống thứ 60 đạo ngân dấu vết thời điểm. Thời tiết đã kinh biến đến mức khốc. Nhiệt. Bầu trời ba cái mặt trời chiếu vào. Nước sông vị rõ ràng đang giảm xuống. Mà. Lại trên đất thảo bị mặt trời thiêu đốt đến chỗ này cạch cạch. Hết thảy đều tại báo hiệu. Đón lấy bên trong thời gian sẽ càng thêm ác liệt. Hết chương.